Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube cũng như là các bạn ở trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 117 của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và mình cũng xin nhắc lại một chút là bộ Kiếm Lai này mình hiện tại đang phát ở trên ứng dụng di động Tune FM và kênh YouTube MC Tiến Phong cho hội viên. Với những bạn mà chưa phải là hội viên của kênh thì mình sẽ public cái tập này sau vài ngày thì các bạn có thể nghe sau nhé. Mình sẽ không public đều ở bên ngoài được bởi vì mình cũng cần có chi phí để có thể duy trì bộ truyện này, thì rất mong các bạn hãy ủng hộ bằng cách xem trên ứng dụng TuneFM có mua su hoặc là trên hội viên kênh YouTube MC Tiến Phong. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 117. Trần Bình An rất nhanh rõ ràng ngôn ngữ ý tứ của hắn tử kia, là nói thần tiên trên núi, chỉ cần xem thấu chân thân của xà mãng bên cạnh, chỉ sợ cũng sẽ không nói mà ra tay. Không giống bọn họ, không gặp ác tức không ra tay. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ nói, ta sẽ cẩn thận. Chàng hắn xoay người lên ngựa, sau khi quay đầu xem qua phụ nhân cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, cười to với Trần Bình An, quyền pháp công tồi, không ngừng cố gắng. Trần Bình An cho rằng người nọ là trêu ghẹo bản thân, hẹn đỏ mặt cười nói, tiền bối quyền pháp mới thực là lợi hại. Chàng hắn cười to sảng khoái, không nói gì. Lần thứ hai hướng thiếu niên ôm quyền, lúc này mới quay đầu ngựa cùng mọi người trở về đường cũ. Hành trình chém yêu của bọn họ là lần này cũng không thuận lợi, chỉ là dụ địch tiêu hao hơn nửa tháng thời gian, mỗi đường truy sát đến tận đây càng là 2 ngày 2 đêm. Dù là khí lực của võ phu thuần túy ngũ cảnh như hắn đều có chút tâm thần mệt mỏi, càng miễn bàn luyện khí sĩ còn lại trong đội ngũ nhanh chóng đi quan phủ bên kia báo cáo kết quả. Không nói triều đình hoàng đình quốc phong phú ban thường, trở về đều bang phái sơn môn cũng coi như là công đức thật to. Chàng hắn khi đi ngang qua nữ tử trẻ tuổi tức giận nói, người tốt người xấu đều sẽ không khắc 2 chữ trên trán cho các ngươi coi, sau này đừng có lỗ mãng như vậy. Nếu lựa chọn xuống núi lịch lãm, dũng khí có thừa, thế nhưng bớt làm một ít chuyện ngu xuẩn cần sư môn hỗ trợ chùi đít. Nhân mã hai bên đi lướt qua nhau, nam tử râu quai nón cũng đi tìm về bộ đao. Người trẻ tuổi bị phụ nhân nắm cánh tay là thê thảm nhất, dù cho là được bôi thuốc cầm máu thì vẫn là kêu rên không ngớt, cánh tay huyết nhục không rõ, mắt thấy hơn phân nửa là phế bỏ. Có người sắc mặt trắng bệch, không đành lòng nhìn tình huống bi thảm của bằng hữu, đột nhiên thoáng nhìn thiếu niên xoay người đi hướng miếu đổ nát, sau khi đứng dậy nổi giận mắng, ngươi làm sao vậy, vì sao không sớm ra tay, nếu đã là sớm nhìn ra chân thân của yêu vật vì sao ngay cả nhắc nhở cũng không nói, thành tâm chờ xem kịch vui có phải không. Rất nhanh có người run giọng phụ họa nói, là ngươi hại Mã huynh đệ. Trần Bình An dừng chân quay đầu không nói một lời nhìn hai người, một người sợ đến mức lùi lại mấy bước, một người thì nổi gan trừng mắt nói, sao ngươi đuối lý, có muốn hành hung đả thương người sao. Trần Bình An vẫn không nói lời nào, bất quá đưa tay chỉ chỉ đầu mình cùng với ngực, lúc này mới xoay người đi về đống lửa ngồi chồm hổm nhìn nồi cơm. Người nọ vẫn không bỏ qua, nói nhỏ cái gì mà quận thủ quan binh vô pháp vô thiên, tướng quân cưỡi ngựa, cuối cùng bị công tử trẻ tuổi đeo kiếm màu bạc ngăn cản, lúc này mới không nói thêm cái gì. Đoàn người đều lên ngựa, một người ở bên trong cưỡi chung một con ngựa với người bị thương, dùng một sợi dây trói chặt hai người để tránh người sau bởi vì đau mà rơi. Tiểu đồng áo xanh đứng ở cửa miếu nhìn đám người kia đi xa, ánh mắt rạng rỡ hỏi, lão gia, vì sao không cho ta giao huấn đám tiểu bạch nhãn lang kia, ta đều tức chết lão phu, không được, ta phải đi trút giận. Tiểu đồng áo xanh dùng một thần thông ngưng tụ hơi nước, lên đỉnh đầu xuất hiện một dòng nước tưới vào đầu làm cho bản thân ướt sũng. Nữ đồng váy phấn ngồi xổm bên cạnh Trần Bình An lần đầu tiên phụ họa, rất là đáng giận. Trần Bình An nhẹ giọng nói, người khác không giảng đạo lý không phải lý do chúng ta không giảng đạo lý theo, bản thân mình không thẹn với lương tâm là được. Trần Bình An đột nhiên cười cười. Sau này dù sao sẽ không gặp mặt, hơn nữa chúng ta cũng không phải là cha mẹ bọn họ, không cần mọi chuyện đều phải giải thích rõ ràng. Ta rõ ràng một đạo lý, vất vả học được từ trong sách, dựa vào cái gì phải dạy cho bọn họ. Nữ đồng váy phấn che miệng mà cười. Tiểu đồng áo xanh búng tay một cái, quần áo ướt sũng nhất thời trở nên khô ráo, xoay người đi trở vào trong miếu, đưa tay sưởi ấm. Lão già, ta chưa nói muốn phân rõ trái phải với bọn họ, muốn một ngụm ăn tươi bọn họ. Trần Minh An ngẩng đầu nhìn, hắn nhanh chóng thay đổi ý. Đương nhiên là không có khả năng. Lão già, ta cũng là muốn nho nhỏ giáo huấn bọn họ một chút, ví dụ như là đánh cho bọn họ cả đám mặt mũi bầm dập, cha mẹ đều không nhận ra. Cô nương chân dài kia thì khỏi, vẫn giữ lại cho lão già ngươi xem rồi làm. Trần Bình An mở nồi cơm, mùi thơm của cơm tràn ngập. Nữ đồng váy phấn thông minh đem môi múc cơm tới, còn có ba cái chén nhỏ. Ba người cùng nhau ngồi ăn. Trần Bình An không khỏi nhớ tới một người bình thường dùng chiếc đũa gỗ gõ chén cơm, hồ muốn ăn thịt người, nói vài lời với hắn. Vì vậy nói với tiểu đồng áo xanh, cường giả chân chính nguyện ý lấy tự do của kẻ yếu làm ranh giới hành vi. Tiểu đồng áo xanh ăn cơm trong chén, nhìn rất hăng say, hình dạng như là rất đói, nhưng mà thật ra từ đầu tới đuôi cũng chỉ ăn có một chút. Hắn trừng mắt nhìn, sau đó mặt chân thành nói: lòng dạ của lão già thực sự là còn muốn rộng hơn so với ngự giang. Bội phục bội phục, cảm động thiên cảm động địa. May mà lão già không phải là người đọc sách, bằng không đã sớm là quân tử học cung thư viện khâm điểm. Tuy rằng nghe ra châm chọc trong ngôn ngữ của tiểu đồng áo xanh, thế nhưng Trần Bình An vẫn là thở dài, nghĩ chuyện của mình, chậm rãi nói: những lời này không phải ta nói. Tiểu đồng áo xanh nào dám được một tấc lại muốn tiến một thước, kế tiếp nịnh nọt thật tình hơn rất nhiều. Ha ha nói: ta coi như là lão già nói, lão già đạo đức tốt, hoàn toàn xứng với mấy lời này. Trần Bình An cười nói: ngươi ở đâu học được nhiều nịnh hót như vậy? Bình thường không tu hành sao? Tu hành à? Ta nghiêm túc tu hành lên, ngay cả bản thân mình đều cảm thấy đáng sợ. Tiểu đồng áo xanh nói lầm bầm: ta nghiêm túc đến rối tinh rối mù, thực ra cũng là thi thoảng đi hít thở không khí, cùng thủy thần huynh đệ cùng nhau ăn thịt uống rượu. Người kia bình thường đều nói ta như vậy, ta bất quá là tới mượn một dùng một chút. Tiểu đồng áo xanh nhìn Trần Bình An, rung đồi đắc ý nói: trước đây đi, ta còn có một hoài nghi, tiểu tử kia có phải là thuần túy muốn được thưởng mới nói buồn nôn như thế. Thế nhưng ta hiện tại nhận thức lão già, cảm thấy bọn họ khẳng định thực là thực tâm, bởi vì ta đối với lão già thực là thực tâm đến không thể thực hơn. Sớm biết rằng lúc trước hẳn là thưởng nhiều một ít thứ tốt, dù cho là thủy thần huynh đệ cũng được nha. Ta đây rét lạnh tâm của chúng tướng sĩ, đúng là đúng không lão già? Một tấm chân tình của người dưới, người bề trên cần quý trọng. Nói quanh co vòng vòng, đi hết một vòng lớn như vậy, cũng là chạy trước mặt Trần Bình An, muốn được khen thưởng tới à? Trần Bình An cười ha ha: muốn đá xà đàm sao? Bên quê nhà ta quả thực đã có, còn không chỉ một viên, thế nhưng không thể để cho ngươi. Tiểu đồng áo xanh lập tức quỳ xuống, tay nâng chén cơm lên đỉnh đầu. Trời xanh chứng giám, lão già nhân ra ngài thương ta, thương cảm ta đi. Dọc theo đường đi này, ta không có công lao cũng có khổ lao mà. Mỗi ngày đều cố nén không ăn ngốc nữ kia, rất là khổ cực rồi. Nữ đồng váy phấn né qua bên cạnh Trần Bình An. Trần Bình An chậm rãi nói: được rồi, tới quê nhà ta, các người mỗi người một viên xà thạch đàm. Tiểu đồng áo xanh bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt như không cam lòng. Dựa vào cái gì nàng ấy cũng có một viên? Lão gia, nếu như nhất định phải cho nàng ấy, vậy ta muốn hai viên. Nàng ấy không dám phản bác cái gì, chỉ là vẻ mặt ủy khuất, lã chã trực khóc. Trần Bình An đối với tiểu đồng áo xanh vươn hai tay nói: hai viên phải không? Người sau gật đầu như là gà mổ thóc. Trần Bình An thu hồi ngón tay: đều không có. Tiểu đồng áo xanh buông chén cơm xuống bên chân, sau đó cả hai nhào đến ôm lấy chân nhỏ Trần Bình An, khóc lóc om sòm: lão già, ta biết sai rồi, một viên thì một viên. Trần Bình An không thèm để ý đến tiểu đồng áo xanh, nhìn sắc trời ngoài miếu, lẩm bẩm: tuyết sắp rơi. Có tụ cuối cùng cũng có tàn, nhân sinh chính là một bản tiệc. Trong dòng sông năm tháng dường như tồn tại một bến đò dương liễu lả lướt. Ở giữa một đoạn quang âm lữ quán sẽ có người rời thuyền mà đi, có người lên thuyền làm bạn, sau đó lại tại một bến, sau đó tại một bến đò khác lại có tụ tán ly biệt mới. Giống như là thiếu niên ngõ Nê Bình chịu mệt nhọc ở trên một bến đò cũng đã rời xa mọi người mà đi. Lúc tảng sáng, một nhà ba người Lý Nhị chuẩn bị hành lý từ lâu cáo biệt đoàn người tại chân núi Đông Hoa. So với lần đầu tiên ở quê hương trấn nhỏ chia tay người thân, Lý Hoài lần này không hề vô tâm vô phế, không chỉ cảm thấy không có cầu thúc có thể cả ngày ăn mứt quả vào đùi gà, mà là thêm vài phần u sầu. Đứa nhỏ này rốt cục đã trưởng thành rồi. Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ còn có thiếu niên đẹp Thôi Đông Sơn đều tới tiễn được. Phụ nhân đỏ hai mắt không muốn buông tay ra với Lý Huệ, nói liên miên cái gì mà trời lạnh mặc thêm áo, ăn uống no đủ. Lý Huệ liền im lặng nghe. Lý Nhị từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh. Lý Liễu sau khi chỉnh sửa quần áo cho Lý Huệ chỉnh tề, liền quay đầu lại nhìn phía tấm biển Sơn Nhai Thư Viện. Đối với ánh mắt quan sát của Tạ Tạ và Vu Lộc, hai người bạn cùng lứa tuổi, thiếu nữ thờ ơ. Phụ nhân cuối cùng cũng chịu rời đi, lúc này đi ra ngoài dặn không quay đầu. Lý Nhị vỗ vỗ đầu của Lý Huệ, cười đuổi bước chân của vợ. Lý Liễu thì vỗ vỗ đầu vai của đệ đệ, sau đó đối với mọi người là một cái vạn phúc, chậm rãi mà đi. Lý Huệ nhẹ nhàng đá Lâm Thủ Nhất một cước, người sau lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi nắm một phong thư. Thiếu niên lắc đầu nhìn bóng lưng của thiếu nữ, nỉ non nói: lần sau đi. Lý Huệ không muốn ở trước mặt bọn họ toát ra tâm tình bi thương, cố nén ưu sầu tìm một đề tài thú vị, hắc hắc cười nói: Thôi Đông Sơn, nếu như nói ngươi là học sinh của Trần Bình An, chúng ta đều là đệ tử của Tề tiên sinh. Bảo Bình lại gọi Trần Bình An là tiểu sư thúc, bối phận của ngươi cùng với chúng ta rốt cục là tính thế nào nhỉ? Thôi Đông Sơn hai tay để sau lưng, ngọc thụ lâm phong, giạt rào đắc ý nói: ta chính là đại đệ tử khai sơn của tiên sinh nhà ta, bối phận rất là cao, cao hơn vạn dặm so với Đông Hoa Sơn này. Lý Hòe sừng sốt một chút: không phải là phải gọi ngươi là đại sư huynh? Đại sư huynh? Thôi Đông Sơn nhất thời tức giận: cả nhà ngươi đều là đại sư huynh, lão tử mới không cần làm đại sư huynh, gọi thế nào tùy các ngươi. Lý Hòe có chút ngây người: vậy gọi là tiểu sư huynh? Có chút khó đọc nha. Thôi Đông Sơn nhãn tình sáng lên: tiểu sư huynh được rồi, vừa tôn trọng lại lộ ra vẻ thân thiết, sau này các người cứ gọi ta là tiểu sư huynh đi. Vu Lộc, Tạ Tạ, từ hôm nay trở đi các người cũng không ngoại lệ, không cần gọi công tử, quá xa lạ, cứ theo Bảo Bình bọn họ cùng nhau gọi là tiểu sư huynh. Lý Bảo Bình hừ lạnh nói: ta cũng không đáp ứng. Tiểu cô nương áo bông đỏ lao ra cổng chào. Lý Hòe hô: Lý Bảo Bình còn đi học đấy. Văn chương chép phạt, đêm qua ta đã viết xong rồi, sợ cái gì, ta muốn một mình đi dạo đây, sau này mang theo tiểu sư thúc đi dạo phố. Lý Bảo Bình ngẩng cao đầu một đường chạy vội, truy đuổi một đám bồ câu lao qua bên bầu trời xanh thẳm. Tiếng bồ câu vang lên liên tiếp, du dương réo rắt vang khắp kinh thành Đại Tùy. Lý Hòe vội hô: vậy ta đi cùng. Lý Bảo Bình ngoảnh mặt làm ngơ. So với thân ảnh nhỏ bé của nàng khi rời xa cổng chào thư viện, tưởng niệm của tiểu cô nương đã ở xa tại ngàn dặm. Chạy tới một ngọn núi biên cảnh của Hoàng Đình Quốc, Trần Bình An rửa mặt tại bờ suối kè núi. Khác biệt với nữ đồng váy phấn chỉ mang một dương sách, tiểu đồng áo xanh mang theo một cái hộp vuông, lấy ra một đống đồ kỳ lạ cổ quái. Ngay từ đầu hắn thực ra không nghĩ khoe khoang cái gì trước mặt lão gia, sau đó vì đá xà đàm mỗi ngày nhớ không chịu được, liền bắt đầu lấy đồ ra cầu Trần Bình An đem đá xà đàm bảo bối đổi bảo bối với hắn. Giống như lúc này, tiểu đồng áo xanh lấy ra một vài cái bình nhỏ, ngồi xổm bên cạnh Trần Bình An giảng giải cho lão gia điểm thú vị của những cái bình này. Mở nắp một bình sứ màu xanh ở bên trong, múc xuống dòng suối một cái, rất nhanh từ trong bình sứ chảy ra một ánh trăng nhu hòa rơi trên suối nước, như là mộng như ảo. Tiểu đồng áo xanh cười hì hì nói: lão gia đẹp không, đây là nguyệt hoa bình mà người tu hành rất là thích đấy, trừ cái này ra còn có tử vân bình, nhật quang bình ở bên trong, đặc biệt là ngũ nhạc sơn bên kia lấy về, nhật nguyệt quang huy đủ kiểu, linh khí ẩn chứa bên trong đã không còn nhiều lắm, tự nhiên là không so được với dòng nước phong phú của suối nhỏ, thế nhưng không cách nào so sánh phong cảnh đẹp với nó được. Lão già cảm thấy như thế nào? Trần Bình An quả thực là có chút khiếp sợ. Giữa rừng núi xanh tươi, rõ ràng trời vẫn còn sáng, lúc này nhìn ánh trăng chậm rãi chảy xuôi bên dòng suối, thật sự là cảm thấy thế gian quả thực là vô kỳ bất hữu. Tiểu đồng áo xanh từng bước nói, một bình nhỏ đổi lấy đá xà đàm của lão gia khẳng định là không có phúc hậu. Chỗ của ta còn có ba cái bình, gọi chung là nhiễu lương bình, gọi là dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt, đều là chứa đầy các loại âm thanh tự nhiên tốt đẹp nhất trong trời đất. Ví dụ như là tiếng ếch kêu trong bình này, tiếng con nước lớn ở trong cái bình này, còn các cái bình này chứa tiếng thông reo ở của núi cao. Lão già, ngài nghĩ đi, lúc ngủ mở một bình bên trong, bên cạnh gối đầu tiếng thủy triều, thích là bao nhiêu, sẽ không động tâm sao? Ta dùng nhiều bình quý giá như vậy, đổi một viên đá xà đàm với ngài, chỉ đổi một viên thôi. Lão già chỉ cần gật đầu, 7-8 cái bình này lập tức toàn bộ thuộc về lão già. Loại buôn bán này không làm sẽ gặp trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh đấy. Trần Minh An trong lòng tính nhầm, của cải trong chấn nhỏ ở bên kia một chút, xà đàm, đá xà đàm phẩm chất tốt có không ít, gật đầu cười nói, được. Nữ đồng váy phấn bên cạnh dùng sức xua tay, nháy mắt cho lão gia nhà mình, muốn khuyên can Trần Minh An không đáp ứng cái vụ buôn bán này. Tiểu đồng áo xanh đem một đống bình giao cho Trần Minh An, vui vẻ đến nhảy loạn, quay sang nữ đồng váy phấn vươn hai ngón tay, vẻ rất là cao ngạo nói, nhiều hơn một viên so với người, bây giờ cao hơn một cảnh giới so với người, tới quê nhà lão gia ăn cục đá vào, đại gia sẽ cao hơn hai cảnh giới so với ngốc nữ người. Đến lúc đó chính người thức thời một chút, đừng ở lão gia bên cạnh làm phiền, lão gia có một tư đồng như ta cũng đủ rồi, đâu cần xuẩn nha hoàn cái gì. Nữ đồng váy phấn mân mê miệng, nếp nhăn xuất hiện ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mưa lệ muốn tới. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, người còn khi dễ nàng, ta sẽ đổi ý. Tiểu đồng áo xanh lập tức ho khan một tiếng, nghiêm trang nói với nàng ấy, sau này chiếu cố lão gia ăn mặc ở đi lại phải dụng tâm nhiều, hiểu không? Ví dụ như là ăn xong đá xà đàm thì nhanh chóng biến thành tư thái và dung mạo của một đại cô nương hoa cúc, đến lúc đó lão gia huyết khí phương cương sẽ cảm thấy đêm trường đang đằng, bản thân chủ động đi làm chăn ấm. Trần Bình An đặt những bình nhỏ quý hiếm này qua một bên, quay đầu nhìn tiểu đồng áo xanh nghiêm mặt nói, bớt chỗ này nói bậy đi. Tiểu đồng áo xanh làm bộ làm tịch thở dài nói, lão gia giáo huấn rất phải. Trần Bình An một lần nữa ngồi xuống tảng đá bên bờ suối, lấy ra một cái bánh nhét vào miệng, thuận miệng hỏi, các người có biết Long Vương Lâu là cái gì không? Hai tiểu tử đồng thời thay đổi sắc mặt, tiểu đồng áo xanh càng là thân thể cứng ngắc, đừng nói là nói cười châm chọc, ngay cả đường đều không đi được. Nữ đồng váy phấn cẩn thận nói, ta gặp qua ghi chép trên sách cổ, chỉ cần luyện khí sĩ đem kỳ ném vào trong đại giang đại thủy là có thể bắt được giao long. Đáng sợ nhất ở chỗ giao long chi thuộc vốn dĩ trong nước là chiếm hết ưu thế địa lợi, đó là đối địch luyện khí sĩ cao hơn một hai cảnh giới so với chính mình khẳng định không thua thiệt. Thế nhưng nếu đối phương có Long Vương Lâu, dù cảnh giới so với chúng ta còn muốn thấp hơn hai cảnh giới, có thể khiến chúng ta thúc thủ chịu trói. Tiểu đồng áo xanh vô thức rời xa Trần Bình An vài bước, ngồi ở chỗ rất xa. Không dễ dàng như vậy, chỉ cần bị bắt vào Long Vương Lâu không dễ chịu hơn so với con người thân ở trong nồi cháo, lúc nào cũng phải chịu nổi nỗi khổ thiên đao vạn quả. Đây là bí mật bất truyền của tông môn lớn nhất thượng cổ Thục Quốc, bọn họ chuyên môn bệnh Long Vương Lâu bán cho luyện khí sĩ đường xa mà tới, nỗ lực đi bắt tộc loại của chúng ta. Hắn run giọng nắm chặt tay lắc lắc, Long Vương Lâu nhỏ cỡ như vậy là có thể bắt được ta rồi. Trần Minh An vươn hai tay khoa tay múa chân một chút tại trước người, nếu như là lớn như vậy, lúc này đừng nói tiểu đồng áo xanh hiểu được lợi hại của Long Vương Lâu, cũng là nữ đồng váy phấn đều sợ đến không dám nói tiếp nữa. Tiểu đồng áo xanh vẻ mặt cầu xin nói, lão gia đừng nói gặp qua, ta nghe đều cũng không nghe nói qua có Long Vương Lâu lớn như vậy đâu, ngài không phải là có một cái chứ? Hắn cố nén kích động không muốn viên đá xà đàm thứ hai, thử hỏi, nếu như thực sự có Long Vương Lâu khoa trương như vậy, cho dù lão tổ tông hóa giao mấy ngàn năm cũng muốn ngoan ngoãn nhận lệnh của lão gia, có phải là cảm thấy mấy cái bình đó thực không dễ coi, Không có việc gì, lão già lưu lại trong tay chơi là được. Nếu như thực sự không thích, tới quê nhà lão già trả lại ta là được rồi. Về phần đá xà đàm, lão già nhìn tâm tình cho hay không cho. Trần Bình An giờ khóc giờ cười nói: ta không có Long Vương lâu, cho dù có thì các người cũng không cần sợ cái gì. Thảo nào hoàng tử đại tùy Cao Huyên lúc trước sau khi mua cá chép kim sắc và Long Vương lâu sẽ cảm thấy băn khoăn, ngoại trừ cho ra một túi tiền, lần này tại kinh thành đại tùy còn muốn biểu đạt lòng biết ơn. Lúc đó tại trấn nhỏ, gặp phải hắn tử dẫn theo cái sọt cá bán cá, Trần Bình An liếc mắt nhìn khác biệt tầm thường. Sao có thể rời nước lâu như vậy, cá chép còn có thể sinh động như thế? Nhưng khi đó thực sự không có tiền, ăn bữa hôm lo bữa mai, nào dám dùng tiền. Khi làm thợ lò, làm ra bao nhiêu tiền cũng không đủ sống. Trần Bình An chẳng bao giờ chi tiêu thêm vào, đối phó củi gạo dầu chiêm thì cũng đã cực kỳ gian khổ rồi. Hai là bị Cao Huyên và lão nhân nửa đường chặn ngang. Trần Bình An ném một cục đá xuống suối, thiếu niên lúc này có chút ưu thương. Không phải là cảm thấy mất mát vì đánh mất một phúc duyên hay là cơ duyên to lớn, mà là cảm thấy núi vàng núi bạc đã lướt qua bản thân. Cho nên nói cho cùng vẫn là yêu thương tiền. Trên thực tế Trần Bình An không biết hắn tử kia chính là cha của Lý Hòe, Lý Nhị, một trong các đồ đệ của Dương Lão Đầu. Lúc đó Lý Nhị đã là võ phu đỉnh phong, võ đạo cửu cảnh. Khác biệt với người trông cửa phụ trách thu tiền, Lý Nhị đối với Trần Bình An quan cảm tốt. Về phần Lý Nhị lúc đó vì sao không trực tiếp biếu tặng Trần Bình An là có chủ ý lớn. Sư phụ Dương Lão Đầu ở trên đường này từ chức tôn sùng hai chữ công đạo, cho nên Lý Nhị lúc đó thuận miệng báo ra một cái giá là vì cò kè mặc cả cùng với thiếu niên ngõ Nê Bình có vẻ càng thêm chân thực. Chỉ tiếc nửa đường giết một người hoàng tử đại tùy Cao Thị, Lý Nhị vốn phá hủy quy củ trước nhất, nhất thời tình ngủ trong lòng, không dám kín đáo đưa cho Trần Bình An cái phần thiên đại phúc vận này. Sau khi Dương Lão Đầu cũng răn dạy qua Lý Nhị, nói cho hắn một sự thật tàn khốc: nếu như Trần Bình An thực sự nhận sọt cá và cá chép, như vậy có thể sống rời khỏi trấn nhỏ hay không đều khó có thể nói. Những mạch nước ngầm này trong trấn nhỏ bắt đầu khởi động, Trần Bình An đến nay chưa được biết. Trên đại đạo vĩnh viễn là phúc họa tương y, có một số việc là họa vô đơn chí, hay là kẻ địch đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong khoảng thời gian ngắn không ai nói được, cũng không ai đoán được trước được. Ba người một lần nữa đi ra. Buổi tối ngủ trên núi, tuy rằng đã không cần Trần Bình An gác đêm, thế nhưng Trần Bình An vẫn quen lập cái cọc khi ngủ buổi tối, thủ lửa trại một thời gian mới ngủ. Đêm khuya trên đỉnh núi, mọi thanh âm đều im lặng. Bên cạnh lửa trại, tiểu đồng áo xanh bỏ thêm củi vào trong đống lửa, ngoắc ngón tay với nữ đồng váy phấn: ngốc nữ, người đến đây. Nữ đồng ở xa xa tựa vào dương sách, dùng sức lắc đầu: ta không. Tiểu đồng áo xanh cười tủm tỉm nói: ta không ăn ngươi đâu. Nữ đồng đánh chết cũng không qua. Tiểu đồng áo xanh cả giận nói: không chịu qua, ta thực sự ăn ngươi đó nhỉ? Ngươi làm sao vậy? Lời hữu ích không nghe, cần phải bị đánh mới được à? Nữ đồng váy phấn đành bạo gan ngồi đối diện đưa chạy. Hắn hỏi: người nói lão gia một người rất bình thường, không thú vị, sao có thể có đệ tử hung tàn đáng sợ như vậy? Nàng ấy suy nghĩ một chút: lão gia thiện tâm, người tốt có hảo báo. Tiểu đồng áo xanh cười lạnh nói: người tốt có thể ăn thay cơm. Nàng ấy rụt lui cái cổ. Hắn trầm trọng nói: dù gì cũng là yêu quái tu vi ngũ cảnh, hơn nữa còn có một chút bản lĩnh đặc biệt, người có chút cốt khí được không? Nàng ấy lần này thực có chút cốt khí, nhẹ giọng phản bác: người bị thái thượng trưởng lão của Linh Vận phái ngự kiếm truy sát 2000 dặm, sao không thấy người có cốt khí? Tiểu đồng áo xanh lần đầu tiên không có cảm tức, nhẫn nại giải thích nói: ta cũng không phải là sợ lão yêu bà một đống tuổi kia, thật sự là không biết xấu hổ, lớn tuổi như vậy còn vẽ loạn lên trên mặt mấy cân son. Đại gia ta là anh hùng có địch song quyền, nếu ăn tươi lão yêu bà sẽ chọc điên toàn bộ Linh Vận phái, đến lúc đó làm phiền Hà Thủy Thần huynh đệ ta tạo ương, ta trong lòng băn khoăn lắm. Nữ đồng váy phấn lặng lẽ quay đầu lén lén trợn mắt, nàng chỉ dám làm như thế. Tiểu đồng áo xanh phật uất nói: ngốc nữ, ngươi là muốn tạo phản à? 3 ngày không đánh ngứa ra thịt à? ỷ vào có lão gia nhà ta làm chỗ dựa, không đem đại gia đều ở trong mắt có phải không? Nàng sợ đến muốn gọi tên Trần Bình An. Tiểu đồng áo xanh nhanh chóng xua tay, ý bảo nàng ấy không nên hành động thiếu suy nghĩ, thở dài nói sang chuyện khác. Lão gia chúng ta mới là võ phu cảnh giới nhị cảnh, tuy nói so với võ phu tam cảnh bình thường cũng không có kém, nhưng mà trong lòng ngươi và ta biết rõ vẫn là rất yếu. Còn nữa, nhìn hắn ăn mặc ở đi lại, lời nói cử chỉ căn bản không giống một đứa nhỏ ở trong môn hộ đi ra. Có thật ở quê hương có năm ngọn núi bên kia không? Còn có thể có nhiều xà đảm thạch như vậy? Có thể là tên hung tàn kia cố ý gạt chúng ta không? Muốn đem chúng ta đưa lên núi nhỏ làm thịt không? Nữ đồng váy vấn quận mình đứng lên, nhìn ngọn núi, nhìn ngọn lửa nàng trời sinh thân cận, cả người cảm thấy ấm áp dạt dào, lẩm bẩm nói: ta không sao cả, chỉ làm hai đời Tào thị tử tôn giáp tâm bất lương, có lỗi với thù hương dòng dõi tổ tông bọn họ khổ cực kinh doanh ra. Ta lúc đầu không thích bọn họ, theo lão gia về quê rất tốt. Tiểu đồng áo xanh sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, không có mấy vẻ cợt nhà không nghiêm chỉnh của bình thường, nhẹ giọng cảm khái nói: Tào thị quả thực là đi sai đường, bất quá cũng không cách nào khác, đổi thành người khác cũng phải làm như vậy. Có thể làm thần tiên, ai còn cam tâm tình nguyện ngu ngốc đi đọc sách, đi thi công danh? Cái gì chỉ lo bản thân mình kiêm thiện thiên hạ, đều là thánh nhân nho giáo gạt người. Ta ở Ngự Giang ngây người nhiều năm như vậy, thấy nhiều người đọc sách bất hạnh, không nói cái khác, chỉ nói thủy thần huynh đệ nhiều lần đảm nhiệm đâm sự quận thủ, hơn so với thấy quan ở kinh thành còn chân chó hơn. Chỉ cần là người tu hành phạm vào chuyện sai, nhất định suốt đêm đi cầu huynh đệ ta hỗ trợ. Huynh đệ ta nếu lúc tâm tình không tốt, còn muốn đem bọn họ để ở ngoài miếu chờ vài ngày, đám quan lại kia cay cả rắm cũng không dám thả, vô dụng. Nữ đồng váy phấn muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là im lặng không lên tiếng. Tiểu đồng áo xanh cười hì hì nói: lão già đã ngủ rồi, nhưng mà đại gia vẫn ở là đêm trường đăng đẳng, vô tâm đi ngủ. Một phút xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Ngốc nữ, nếu không ngươi làm vợ ta đi. Nữ đồng váy phấn nhất thời đỏ con mắt mắng: đồ lưu manh. Tiểu đồng áo xanh trừng mắt: cái quái gì đây? Đây là phúc lợi to lớn, phần mộ tổ tiên ngươi bốc khói xanh, hiểu không? Ngươi nghĩ rằng ta thực thích ngươi chắc? Nếu ta không ham viên đá xà đàm chưa tới tay của ngươi. Nàng ấy đứng lên: ta đi nói với lão gia. Hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai thoái nhượng, dùng sức ngoắc lại nói: đừng như vậy, chúng ta kết làm huynh muội như thế nào? Kết nghĩa kim lan, đồ của ngươi là của ta, đồ của ta là của ta. Nàng ấy thẳng thắn cõng dương sách bỏ chạy. Tiểu đồng áo xanh đứng lên chống nạnh cười to, sau khi thu liễm ý cười, bĩu môi, thần thái dã rời, nói thầm: thật là một ngốc nữ. Tiểu đồng áo xanh một đường chạy đến vách núi, bỗng nhiên cao giọng nói: nhân sinh trong trời đất, người ta đều đi ngược, đại gia mang theo ngốc nữ theo lão gia về nhà. Xa xa, Trần Bình An vốn nên ngủ say, nhếch lên khóe miệng, lúc này mới không vận hành 18 kiếm khí lưu truyền, bắt đầu chân chính ngủ. Bên bờ sông lớn, đầu nguồn tại Hoàng Ninh Quốc, của cảnh nội Đại Ly, Trần Bình An câu lên một con cá chấm đen lớn ngoài dự đoán của mọi người. Nữ đồng váy phấn nấu ra một nồi canh cá mỹ vị. Một người hay yêu ba tên. Sau khi ăn uống no đủ, bắt đầu nói chuyện phiếm. Trần Bình An hỏi bọn họ, ở trong sách nói thần tiên cơm hà ẩm lộ, hấp thu xương khí và tinh hoa nhật nguyệt có thật hữu dụng hay không? Nữ đồng váy phấn chân thân là hoa mãng cũng dùng sức gật đầu. Có chút ít còn hơn không, tác dụng rất nhỏ. Tiểu đồng áo xanh vừa khom người ném đá nghịch nước, vừa lắc đầu nói, những rào lòng chi thuộc chúng ta vẫn là phải ăn dựa vào núi, uống dựa vào nước. Dung sơn căn nuốt thủy vận mới là căn bản của đại đạo, cái khác đều là hư ảo, không có ý tứ. Trần Bình An cười hỏi, nếu còn là có chút tác dụng, vậy sao không gia tăng lợi dụng? Hai người các ngươi đều muốn giao, hóa giao, sau này có thể chọn một con sông dài vạn dặm, lấy nước nhập hải, cuối cùng thành tựu chân long chi thân mới được coi là đắc đạo, chẳng lẽ không phải là càng cần tu hành sao? Tiểu đồng áo xanh nhẹ nhàng ném ra một tảng đá cuối cùng, vỗ tay cười nói, tu hành sao? Dựa vào thiên phú, không dựa vào nỗ lực. Trần Bình An lại hỏi, nếu có thiên phú, không phải là càng cần nỗ lực sao? Tiểu đồng áo xanh sửng sốt một chút, sau đó giả điên nói, lão già, ta đột nhiên có chút đau đầu, có thể là bị phong hàn, ta đi ngủ trước. Trần Bình An cười nói, còn rắn nước nhà ngươi. Tiểu đồng áo xanh thả người nhảy xuống, nhảy vào nước sông, thân ảnh thoáng cái biến mất. Một con rắn nước lớn đang tự do bơi lội giữa sông, như là quân chủ dò xét quốc thổ. Nữ đồng váy phấn thấp giọng nói, lão gia, hắn à, cũng như là vậy. Bất quá tư chất và xuất thân của hắn đều tốt hơn so với ta, thân thể tiên thiên càng thêm kiên cường dẻo dai, ta dù cho khổ tu nhiều thêm 200-300 năm thì cũng không so lại hắn. Trần Bình An an ủi nói, vậy đừng so với hắn, so với bản thân mình trước, tranh thủ ngày hôm nay mạnh hơn so với ngày hôm qua, ngày mai mạnh hơn so với ngày hôm nay. Lão già nói đúng. Nữ đồng váy vấn thành tâm thành ý nói, thảo nào lão già nói võ phu nhị cảnh còn cần cù luyện quyền như thế, một chút cũng không lười biếng, thì ra là người chậm cần bắt đầu sớm. Nói đến đây, nữ đồng váy ngắn nhanh chóng che cái miệng của mình, ngôn nhiều tất thất. Trần Bình An bị chọc cười, người nói không sai, ta quả thực rất ngốc, cho nên muốn càng thêm dụng công. Sau đó Trần Bình An bắt đầu đi tấn dọc theo bờ sông. Dù là nữ đồng váy phấn tính tình hiền hòa, nhìn nhiều lần như vậy thì cũng thấy được có chút khô khan chán nản. Mấy ngày sau đó, Trần Bình An chống một cây trúc trượng chậm rãi đi, trong lúc đó còn trịnh trọng bốc một ít thổ nhưỡng, cẩn thận bỏ vào trong túi vải bông đã sớm chuẩn bị. Mỗi túi chứa đựng thổ nhưỡng các màu, để cùng một chỗ từ từ trở thành phần nặng nhất trong hành lý. Đối với cái này, tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy phấn đều ăn ý không đi hỏi, chỉ xem như là chuyện tu hành không thể nói cho ai biết. Tiểu đồng áo xanh ngay từ đầu còn cảm thấy không cần bản thân mình dùng chân thân mở đường, vô cùng nhàn tản thích ý. Chỉ là đi lâu như thế khó tránh khỏi có chút phiền chán, thế nhưng không dám khoa tay múa chân đối với hành trình của lão gia nhà mình, không thể làm gì khác hơn là nói, lão gia, trước đó đi ngang qua một quận thành, chúng ta vì sao không dùng tiền một ít vậy? Ở trên người lão gia không nhiều bạc, nhưng ta có tiền, đừng sợ tiêu tiền. Ta cho dù là hiện tại hết bạc trên người, chỉ cần tùy tiện tìm vài con sông là có thể nhanh đi nhặt một ít bảo bối, cái đó là đặt tiền mà. Trần Bình An nói, ta nghe người ta nói qua chuyện tu hành này rất hao vàng bạc. Tiểu đồng áo xanh lập tức sửa lời nói, lão gia, ta là kẻ nghèo hàn, khi nãy ta chỉ là khoác lác với người thôi. Vì không muốn nghe đạo lý tích ít thành nhiều của Trần Bình An, cũng coi như là không từ thủ đoạn. Tiểu đồng áo xanh rút cục là người không chịu nổi tịch mịch, tại sao khi Trần Bình An im lặng, hắn lại chủ động mở miệng khuyên nhủ, lão gia, không phải là ta nói ngươi, chúng ta tu hành ngàn vàng xài hết thì cũng kiếm lại ngay được, một lời không hợp đại sát bốn phương, không phải là vì làm anh hùng hào hán khí khái phi phàm hay sao? Không phải là vì bè lũ xu nịnh uất ức không phóng khoáng? Trần Bình An không phản bác cái gì, chỉ là chậm rãi đi trên đường núi. Không đồng dạng như vậy, cho dù đi cũng là một con đường, nhất định sẽ có một ngày nào đó ở một chỗ nào đó mở ra nhánh đi biệt. Đây là một trong những tâm đắc lớn nhất của Trần Bình An lần này đi ra hộ tống Lý Bảo Bình bọn họ rời khỏi trường học. Mình sẽ phép nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.